siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 648. Trận quyết đấu đã kết thúc. Góc truyện audio.com. Tầng bụi của Phỉ Thúy Vương đã mài xong, lộ ra một khối lớn phỉ thúy cao băng trùng. Nghĩ một lúc Phỉ Thúy Vương lại cầm dao men theo vùng biên của Phỉ Thúy từ từ ấn xuống, ông hoàn toàn không nghe đến những tiếng hò hét bên ngoài. Thiệu Ngọc Cường đang rất lo lắng, nếu Lý Dương giải được thủy tinh trùng thì hôm nay khó mà phân thắng bại, hắn muốn tất cả mọi người đều gọi Phỉ Thúy màu tím mắt là đồ vứt đi, chẳng đáng giá bao nhiêu tiền cả. Ào ào, Lý Dương điều khiển máy mài vào tầng bụi mỏng, phỉ thúy phía dưới tầng bụi xuất hiện ngày càng rõ hơn, ánh phản chiếu trong suốt sáng ngời làm cho Tư Mã Lâm và Sang Đa La càng xúc động. Trước mắt có thể thấy đây là một khối phỉ thúy tốt, cho dù không đạt đến trình độ thủy tinh trùng thì cũng sẽ là băng trùng. Nếu thực sự là như vậy thì trận đấu hôm nay thật khó phân thắng bại. Phỉ thúy đã lộ ra, màu tím trong suốt đó làm cho người ta mê mẩn, Tư Mã Lâm và Sang Đa La cũng ngơ ngẩn. Phỉ thúy thượng hạng không phải là họ chưa từng gặp, phía bên máy giải cũng đang đặt một khối, tuy nhiên trí tôn hoàng cao quý và màu tím mắt xinh đẹp mang lại cho người ta hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, màu tím mắt cũng mang vẻ quý phái, nhưng nó lại giống một người phụ nữ đoan trang hơn, làm cho người ta bị mê hoặc. Trong suốt tinh khiết đây là thủy tinh trùng sao? Phỉ thúy vừa xuất hiện, Sang Đa La đã kinh ngạc reo lên, Lâm Lang cũng đứng không yên vội vàng bước đến cạnh Lý Dương cẩn thận quan sát. Thủy tinh trùng, không sai, đến rồi, đây chính là thủy tinh trùng. Lâm Lang hứng khởi kêu lên một tiếng, phía bên kia Thiệu Ngọc Cường chợt ngẩng đầu lên, hắn hoàn toàn không tin. Hắn do dự một lúc rồi quay lại nhìn sư phụ cắn răng chịu đựng, không đi sang chỗ Lý Dương xem rốt cuộc là như thế nào. Hai khối nguyên thạch sau cùng đều rất bình thường mà cuối cùng lại dày vò hắn như thế. Lúc lên lúc xuống thế này, tim của Thiệu Ngọc Cường chắc không chịu được nữa. Diện tích mài của Lý Dương mỗi lúc một lớn, Tư Mã Lâm, Sang Đa La và cả Lâm Lang nữa đều mỗi lúc một rõ, ba người đó ai cũng vẻ mặt hớn hở, khối phỉ thúy này đúng là thủy tinh trùng tử nhãn tình. Lâm Lang vô cùng vui mừng, ông ta muốn Lý Dương thắng. Như thế thì Phỉ Thúy Vương, người mà đã cướp mất danh hiệu vua của ông sẽ thua Lý Dương, hơn nữa cuối cùng sẽ chẳng thu được gì cả mà còn làm áo cưới cho Lý Dương nữa. Còn nữa, số phỉ thúy mà Lý Dương có được phần lớn đều bị bán đi, Lâm Lang sẽ có cơ hội có được phỉ thúy mà ông ngưỡng mộ, nếu chúng về tay Phỉ Thúy Vương thì ông sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ngoài những điều này ra thì còn có một điều quan trọng hơn đối với Lâm Lang nữa, nếu số phỉ thúy thượng hạng này mà rơi vào tay công ty châu báu khác thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của ông ta. Thủy tinh trùng, đúng là thủy tinh trùng rồi. Có người chợt reo lên, tại màn hình lớn cũng có thể nhìn thấy rõ phỉ thúy mà Lý Dương đang giải, nó không giống với lam tinh linh của Phỉ Thúy Vương, trên mặt cắt của Lý Dương vừa nhìn là biết phỉ thúy cao cấp chính xác là phỉ thúy thủy tinh trùng. Trên mặt cắt phỉ thúy hiện lên rất rõ, nó còn thể hiện một khí chất cao quý đẹp đẽ nữa thu hút tất cả những người phụ nữ nào nhìn thấy nó. Thật là đẹp, chúng ta cũng có màu tím mắt nhưng thua khối này nhiều. Phía dưới màn hình, An Văn Bình thở dài nói với An Văn Quân, tử nhãn tình mà cô nói là khối phỉ thúy băng nhũ trùng mà An Thị dùng giá cao mua về cách đây vài năm. Góc truyện audio.com, nó được làm thành một chiếc vòng và hai sợi dây chuyền, vòng và một sợi dây chuyền đã được bán đi rồi, chỉ giữ lại một sợi. Sợi dây chuyền này định là chờ đến lúc An Văn Quân lấy chồng sẽ dùng làm quà cưới. An Văn Quân vẫn tự hào về sợi dây chuyền này, nhưng sau khi nhìn thấy thủy tinh trùng tử nhãn tình thì cô không còn thấy tự hào nữa, thủy tinh trùng tử nhãn tình mới thực sự là thượng hạng, là hoàn mỹ nhất. Có rất nhiều người vẫn đang gieo hò, lúc này chỉ có thể làm như vậy mới giải tỏa hết sự hưng phấn của họ. Hai người thi đấu, 6 khối nguyên thạch, bây giờ tất cả chúng đã được giải ra, 5 khối thủy tinh trùng, 4 khối có màu sắc thượng hạng, 3 khối là phỉ thúy cao cấp, thành quả thi đấu này cũng có thể nói là từ trước tới nay chưa có, còn sau này có hay không thì không ai biết. Tuy nhiên sau này rất hiếm khả năng lại xuất hiện một trận đấu chất lượng như thế này nữa, rất ít nơi có thể cung cấp nhiều nguyên thạch phỉ thúy cao cấp như vậy. Lần này thậm chí còn được gọi là kinh điển này không ai có thể quên được. Trận đấu lần này chắc chắn sẽ được lưu truyền trong giới đổ thạch, bất kể kết quả như thế nào thì Nam Vương và Bắc Thánh đều là người có ảnh hưởng cực lớn trong giới đổ thạch, đặc biệt là Bắc Thánh Lý Dương, chỉ trong vòng một năm mà đã có được những thành quả vĩ đại như vậy, thật sự là không ai sánh được. Phỉ Thúy Vương bắt đầu cắt tiếp, người ta không còn quan tâm đến kết quả như thế nào nữa, bọn họ thấy thỏa mãn rồi, thực sự là rất thỏa mãn, dư vị của trận đấu kinh điển này bọn họ sẽ nhớ mãi. Tuy nhiên Phỉ Thúy Vương và Lý Dương thì không thể không coi trọng được, đằng sau trận đấu là cả khối tài sản hơn 1 tỷ, không phải là họ không thể thua, nhưng bất cứ ai thua đều sẽ phải đau lòng rất lâu. Thiệu Ngọc Cường lại thấy lo lắng, tiếp tục giúp sư phụ giải thạch. Tư Mã Lâm và Sang Đa La cũng tập trung tinh thần, toàn lực làm cuộc xung kích cuối cùng, phỉ thúy trong nguyên thạch này nhất định không được tổn hại, chỉ cần không tổn hại, cho dù một chút cũng có thể thắng được phỉ thúy vương. Thời gian chậm chậm trôi, hai bên mỗi lúc một căng thẳng. Người phụ trách của ban quản lý hài lòng nhìn xung quanh, ông ta đã thu lại toàn bộ trận đấu kinh điển này, trận đấu lần này diễn ra tại trung tâm châu báu của ông ta, tất cả nguyên thạch cũng sẽ được bán ở đây, tin rằng sau khi phát sóng thì sẽ gây nên một trận địa chấn lớn trong giới đổ thạch. Danh tiếng của giao dịch phỉ thúy miến điện sẽ nổi lên như cồn, chiếm được một vị trí nhất định trên thị trường. Dầm, phỉ thúy vương đã cắt xong, Thiệu Ngọc Cường vội vàng dội nước rửa sạch, hắn thở hắt ra một tiếng. Nhát dao cắt rất tốt, trước mắt chỉ hy vọng phỉ thúy bên kia nhỏ một chút, còn bên hắn lớn một chút, như vậy mới có cơ hội thắng cuộc. Bất kể đổ như thế nào, thì cái mà họ đổ là giá trị của phỉ thúy chứ không phải phẩm chất. Dầm, bên Lý Dương cũng đã cắt xong, Thiệu Ngọc Cường gióng tai lên nghe ngóng, hắn lại thất vọng, bên kia lại trúng nữa rồi, hình như cũng không nhỏ. Thời gian lại từ từ trôi, sau nhát cắt thứ tư, hình dáng phỉ thúy của phỉ thúy vương đã lộ ra, nguyên thạch này có thể làm được 4-5 chiếc vòng, cao băng trùng lam tinh linh, giá trị đã vượt qua con số 1 tetram triệu nhân dân tệ, cũng không thua kém gì phỉ thúy thủy tinh trùng bình thường. Điều này cũng làm cho Thiệu Ngọc Cường đỡ lo hơn, tuy nhiên cứ nghĩ đến Lý Dương. Góc truyện audio.com, giải được thủy tinh trùng từ nhãn tình thì tim hắn lại đau thắt. 10 phút nữa lại trôi qua, hình dáng phỉ thúy của Lý Dương cũng đã lộ ra, nó nhỏ hơn so với của phỉ thúy vương, nhỏ hơn cả khối thủy tinh trùng đế vương lục nữa, nhưng nó vẫn là phỉ thúy thượng hạng, giá trị đã đạt đến 300 triệu nhân dân tệ. Hình dạng phỉ thúy của Lý Dương vừa lộ ra thì Thiệu Ngọc Cường lập tức hiểu lần này hắn thua rồi, thua hoàn toàn rồi. Tư Mã Lâm, Sang Đa La và cả Lâm Lang nữa đều vô cùng vui mừng. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi, hình dạng đã lộ ra rồi, khả năng lỗ là rất ít, Lý Dương thực sự đã thắng phỉ thúy vương. 3 ván thắng 2 ván, lúc nãy là 1 đều, giờ khối phỉ thúy này của Lý Dương giá cao hơn so với của phỉ thúy vương, thắng bại giờ đã rõ ràng rồi. Thật là tiếc, nếu phỉ thúy vương dùng nguyên thạch tiêu vương để thi với khối kim ti trùng này thì kết quả đã khác. Phía dưới màn hình lớn, có một người dáng vẻ tuấn tú thở dài, rất nhiều người xung quanh gật đầu đồng tình. Cuộc đấu 3 tháng 2 và cuộc đấu thuần túy về giá trị không giống nhau, kỹ xảo nặng hơn một chút. Màu xanh đế vương giá cao hơn màu tím mắt, nếu thay đổi trình tự nguyên thạch thì phỉ thúy vương có thể có được 2 ván thắng, từ đó mà có thể thắng được trận đấu này. Tiếc là giờ nói gì cũng đã muộn rồi, sự việc xảy ra rồi mới nói thì ai chẳng làm được, lúc trước khi đang chọn nguyên thạch nếu phỉ thúy vương đưa ra trình tự như vậy thì Lý Dương cũng sẽ không đồng ý. Phỉ thúy cao băng trùng lam tinh linh đã được giải xong, phỉ thúy vương đặt nó bên cạnh hai khối thủy tinh trùng, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mắt Thiệu Ngọc Cường hơi đỏ, 3 khối phỉ thúy này giá đã vượt trên 100 triệu, điều quan trọng hơn là chúng đều là những phỉ thúy không phải có tiền là mua được, nếu thực sự thua Lý Dương, hắn không cam lòng. Tiếc là cũng không còn cách nào khác, phỉ thúy vương cũng không thể chơi xấu được, người của ban quản lý đã làm chứng, nhất định phải giữ công bằng, giao dịch miến điện nhờ vào công bằng mới tồn tại được. 7-8 phút sau Lý Dương cũng đã giải xong, 3 khối thủy tinh trùng đặt cùng với nhau, trong đó còn có 2 khối thượng hạng, màu sắc của chúng làm hấp dẫn không biết bao nhiêu người, liên tiếp giải được 3 khối thủy tinh trùng, Lý Dương đã phá vỡ kỷ lục ngày hôm nay. Còn một điểm nữa, trong 3 khối thủy tinh trùng thì có 2 khối có màu sắc thượng hạng, những chiến tích mà Thiệu Ngọc Cường tưởng tượng lúc trước giờ lại được thực hiện bởi Lý Dương. Ngọc Cường, đưa cả 3 khối phỉ thúy cho Lý Dương đi. Phỉ thúy vương đang ngồi nghỉ trên ghế chợt đưa tay chỉ về số phỉ thúy, không ai tuyên bố kết quả cuối cùng, tuy nhiên phỉ thúy vương đã dùng hành động của mình để nói lên kết quả. Lý Dương đã thắng và trận chung kết đã kết thúc, người cười đến phút cuối cùng là Lý Dương chứ không phải phỉ thúy vương làm mây làm gió một thời. Dạ, sư phụ, Thiệu Ngọc Cường chua xót bước đến trước máy giải, nhìn 3 khối phỉ thúy mà tim đau như nhỏ máu. Cách chương.